Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 359, chương 8, âm dương song tu tế. 1. Phật giáo giới sát sinh, không cho phép huyết tế, trừ phi là một ít với Phật giáo có liên quan mật tông. Đinh Tiềm nói tới đây, nghĩ đến cái gì? Ở trong đống sách lựa ra một quyển đặc biệt giới thiệu Đông Phương sách tôn giáo. Lục soát trọng điểm giảng giải mật tông thần linh những thứ kia chương hồi. Sau đó mở ra giới thiệu cúng tế phương diện thư, lẫn nhau so sánh, rốt cuộc, hắn hu giọng, ngón tay chỉ phía trên màu sắc rực rỡ hình ảnh nói. Chắc là nó, Hứa Uyển thò đầu hướng trang sách nhìn. Đinh Tiềm ngón tay là một cái thần tượng, hoặc giả nói là một cái quỷ giống như, nàng có một tấm nữ nhân mặt mũi, tướng mạo lại hết sức nanh ác, tư thái cực kỳ khoa trương, nàng trợn tròn cặp mắt, trong miệng phun ra máu đỏ lưỡi dài, như muốn cắn người khác, cổ nàng thượng treo một chuỗi khô lâu dây chuyền, ở sau lưng nàng sinh ra vô số điều cánh tay, cầm đao. Cầm xiên, cầm lá chắn, cầm hỏa, còn có thật nhiều không nói được pháp khí. Thậm chí, nàng rất nhiều trong tay cũng xách một viên máu chảy đầm đìa đầu người. Ở nàng dưới chân còn thải đạp một người. Mặc dù chỉ là một bức tranh bức họa, cũng đem Hứa Uyển bị dọa sợ đến lui về phía sau rụt cổ lại. Đây là cái gì quỷ nhì? Đây không phải là quỷ. Đây là nữ thần. Nữ thần, Hứa Uyển khó tin, giết người yêu ma cũng có thể trở thành nữ thần. Đinh Tiềm dựa theo hình ảnh bên cạnh chú giải nhắc tới. Nàng là Ấn Độ giáo trung già Lê nữ thần, đại biểu hắc ám cùng bạo lực. Nàng mang thật dài nhân loại đầu lâu dây chuyền, nhi đồng thi thể coi như thính đồ trang sức. Rắn hổ mang là vòng tay, thêm ở trên người nàng vòng hoa là cực lớn đồ trang sức. Nàng tử sắc môi thường thường lộ ra huyết dịch lưu động. Nàng răng dài trạng thái dưới hàm răng xuống đến nàng môi dưới thượng. Đầu lưỡi nàng duỗi ra phía ngoài. Nàng thường thường đứng ở nàng phối ngẫu. Không sống động tính Shiva phía trên. Nàng có lúc bồi bạn ma quỷ. Nàng bốn cánh tay cầm vũ khí. Hoặc là nghiêm nghị ma quỷ đầu. Những vật phẩm này vừa tượng trưng cho nàng tính sáng tạo lực lượng, cũng tượng trưng đến nàng sức mạnh mang tính chất hủy diệt, nơi này còn có. Đinh Tiềm cầm, lấy quyển kia giới thiệu mật tông cúng tế thư, đầu lâu, mộ địa cùng huyết cùng già lê nữ thần sùng bái liên kết. Ở có một ít sùng bái già lê nữ thần trong hoạt động, biết dùng đến hoạt tế, cứ như vậy. Hung thủ cổ quái tàn nhẫn thủ đoạn sát nhân liền có thể thuyết phục. Đinh Tiềm thử giải thích, máu tanh cúng tế hiện trường, hung thủ đang dùng máu người sống hướng già lê nữ thần hiến tế. Vì vậy người bị hại ngồi xếp bằng thi thể trước mặt sẽ thả đến thịnh huyết ly thủy tinh. Cây nến đại biểu đối quang minh sùng bái, về phần cắt đầu sen sao, lấy ta hiểu. Đây là một cái tế phẩm thăng hoa quá trình, làm người bị hại biến thành người đầu hoa, liền thoát khỏi hạ đẳng thể xác, là nữ thần thật sự thu nạp, khả năng ở hung thủ cho là, những người bị hại kia hẳn cảm kích hắn trợ giúp bọn họ siêu độ mới được. Về phần những thứ kia mất đầu người, ta muốn hung thủ cũng sẽ không dễ dàng vứt bỏ, đại khái cũng là vì cúng tế dùng, nhưng là chiếu nói như vậy. Cái kia mất tích tiểu nam hài không phải là nguy hiểm không? Hứa Uyển nghĩ đến một cái rất đáng sợ khả năng. Trên sách nói, già lê nữ thần dùng nhi đồng thi thể coi như thính đồ trang sức. Hung thủ kia có thể hay không đem bắt cóc hài tử cũng dùng làm cúng tế. Nàng nói không sai, Đinh Tiềm thở dài, sắc mặt cũng khó coi. Ồn ào bọn họ đang nói. Điện thoại của Đinh Tiềm vang, là Quách Dung Dung đánh tới. Đại thúc, có chuyện nếu như ta nói ra, ngươi khẳng định cũng không tin. Ta khẳng định không tin, ngươi còn gọi cho ta làm gì? Treo, này, ngươi hãy nghe ta nói hết. Quách Dung Dung kêu một giọng, ta nói không chừng đã tìm được hung thủ. Tìm tới hung thủ, người chắc chắn chứ? Đinh Tiềm không khỏi nâng cao thanh âm. Dĩ nhiên, là ai? Tiết, Nhạc, Sơn, không nghĩ tới sao? Liền Đại Thúc người cũng không nhìn ra nha. Người thế nào xác định là hắn? Đương nhiên là dựa vào bản cô nương bản lĩnh. Bây giờ ta đang chạy về Bình Giang lục ý công ty trên đường. Thế nào, cùng đi nhìn một chút ấy ư? Làm chứng kỳ tích thời khắc. Đinh Tiềm để điện thoại di động xuống lẩm bẩm nói. Tiểu nha đầu này, thật đúng là có thể dày vò. Hắn hỏi Hứa Uyển, thế nào, muốn cùng đi nhìn một chút náo nhiệt không? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. 21:45. Bình Giang đội hình cảnh xe cảnh sát đánh bất ngờ lục ý nghề làm vườn công ty hữu hạn. Tối hôm nay vừa vặn ông chủ Tiết Nhạc Sơn cũng ở trong công ty làm thêm giờ. Nghe được lính gác cửa truyền tới tin tức, vội vã đi tới cửa nghênh đón. Thấy một đám thái độ hung dữ cảnh sát, trong lòng của hắn có loại dự cảm bất tường. Hắn thấy hình cảnh đội trưởng Tôn Kiến Châu, gấp vội vàng đi tới chào hỏi. Hỏi hắn xảy ra chuyện gì? Tôn Kiến Châu nói, không có chuyện gì, chính là đi ngang qua. Bỗng nhiên muốn vào tới xem một chút. Tôn đội trưởng thật biết nói đùa. Trễ như vậy, người mang nhiều người như vậy chính là thuận tiện tới xem một chút. Tiết Nhạc Sơn là con cáo già, đã ngửi ra mùi vị không đúng. Tôn đội trưởng, có phải là có chuyện gì hay không? Ngươi xin nói thẳng. Quách Dung Dung tiếp lời. Tiết lão bản, chúng ta nghĩ đến ngươi thí nghiệm căn cứ đi xem một chút. Không thành vấn đề đi. Tiết Nhạc Sơn sắc mặt có chút biến hóa vi diệu. Ta thí nghiệm căn cứ có cái gì tốt nhìn? Đầu mấy ngày các ngươi không phải là cũng kiểm tra xong sao? Đầu mấy ngày là đầu mấy ngày. Bây giờ là bây giờ. Trước khác nay khác, ngươi xin dẫn đường đi. Chúng ta nhiều người như vậy, đi bộ không có phương tiện, ngài nơi này nhất định là có xe chạy bằng bình điện. Nhiều điều tới mấy chiếc, kéo chúng ta đi đi. Tiết Nhạc Sơn cố nén giận khí, khuyên nhủ, ta vườn hoa rất lớn, có 3 chỗ, mỗi một chỗ đều có mấy chục mẫu. Hơn nửa đêm đi kiểm tra, cũng không thấy rõ thứ gì, không bằng chờ đến sáng sớm ngày mai. Ta tự mình mang bọn ngươi ngồi xe đi một vòng. Các ngươi nghĩ thế nào kiểm tra liền thế nào kiểm tra. Há chẳng phải là rất tốt. Chúng ta nếu đến, nào có nói trở về thì trở về đạo lý. Tiết lão bản ngươi hay là chuẩn bị xe đi. Thật xin lỗi, chúng ta nhân viên hiện tại cũng đã tan việc. Ta tìm không đến nhân cũng không tìm được xe. Ta đối với vườn hoa đường cũng không quá quen thuộc. Muốn kiểm tra chỉ có thể phiền toái tự các ngươi đi. Quả thực thật xin lỗi. Tiết Nhạc Sơn hơi khẽ động khóe miệng, ẩn tàng mấy phần cười lạnh. Hơn nửa đêm không người dẫn đường, chui vào 70-80 bách mẫu vườn hoa, vậy còn không dày vò tử bọn họ. Kia không liên quan, chính mình bỏ tới chính mình đi. Cùng lắm ngồi tự chúng ta xe. Hướng đạo sao? Chúng ta cũng có. Tiết Nhạc Sơn lộ ra có chút nghi ngờ. Quách Dung Dung ngoắc ngoắc tay. Một người đeo mắt kiếng người tuổi trẻ từ cạnh vừa đi tới. Mũi con mắt miệng đều tới cùng nơi chen chúc. Tướng mạo rất quấn quýt. Tính khí ngược lại rất được. Thấy ai trên mặt cũng là một bộ khiêm tốn bộ dáng. Trương Dũng, ngươi ra ngoài làm gì? Tiết Nhạc Sơn có chút giật mình. Tiết Trung Quy, ngượng ngùng. Mặc dù bình thường ngươi đối với ta không tệ, nhưng là thời khắc mấu chốt, ta còn là được không phụ lòng lương tâm mình, không thể không tố giác ngươi. Ngươi nói nhăng gì đấy? Ta có cái gì có thể tố giác? Trương Dũng giữ kín như bưng cười cười, xoay người đối với Quách Dung Dung cùng Tôn Kiến Châu nói. Các vị cảnh sát đồng chí, bây giờ ta mang bọn ngươi đi đi. Chỗ đó cũng không coi là xa xôi. Đi bộ lời nói 20 phân cũng liền đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.